Ông xã tổng tài hắc ám, chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 997, cô ta luống cuống lấy bông rượu lau sạch vết máu trên bắp chân cậu Bách Hồng, cẩn thận lại đụng phải mảnh thủy tinh trên đùi cậu bé Ưng. Mặt Duệ Duệ đau như dây vàng. Xin lỗi, lần này tôi sẽ cẩn thận. Hỏng Vũ đang muốn giơ tay lên, Long Ngự Thiên nhíu mày đi tới, anh ta nhẫn nhíp trong tay cô ta và bông rượu. Tránh ra, để tôi. Điều kiện sao, giết rồi, chân Lâm Quán Quán mềm nhũn, cả người mất sức. Không phải là thật, điều này không phải là sự thật. Long Ngự Thiên buông tay, cười nói. Gạt cô đó, nếu như trong tay Lâm Quán Quán có một con dao thì lúc này sẽ không chút do dự mà nhào qua. Long Ngự Thiên, đừng tức giận như vậy, đùa giỡn mà thôi. Con của cô sao tôi có thể giết chứ? Lâm Quán Quán tựa vào người Tiêu Lăng Dạ, toàn bộ dựa vào anh chống đỡ nên không ngã xuống, cô đỏ mắt giống lên. Đùa 18 đời tổ tông nhà anh chưa đùa Quên nói cho cô biết, tôi là cô nhi cũng không biết ba là ai chứ đừng nói đến 18 đời tổ tông. Lâm Quán Quán thở hổn hển, cổ họng tanh ngọt, Tiêu Lăng Dạ ôm lấy bả vai cô, giao cho anh Lâm Quán Quán nuốt mùi máu tanh trong cổ họng vào, lại nói chuyện với Long Ngự Thiên, chỉ sự chưa nhìn thấy Duệ Duệ và Tâm Can thì cô đã bị tức giận bạo liệt mà chết. Tại sao lại bắt cóc bọn nó? Long Ngự Thiên tựa vào một gốc cây lớn trong sân, lá cây che khuất ánh trăng, bóng dáng của anh ta bị bao phủ trong bóng tối, khiến cho người ta cảm thấy không chân thật, giọng nói của anh ta tràn ngập phong cách cuồng ngạo. Muốn bắt thì bắt, bây giờ bọn trẻ đang ở đâu? Long Ngự Thiên chơi đùa từng sợi tóc bạc của mình, cười ngẩng đầu lên. Anh cầu xin tôi đi, cầu xin rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tối đen. Thả bọn nó ra, Long Ngự Thiên nở nụ cười, anh ta cười đến câu hồn nhiếp phách, làm cho người ta không có cách rời mắt ra. Ha ha, anh bảo tôi thả là tôi thả à, vậy chẳng phải tôi rất mất mặt sao? Anh muốn gì? Long Ngự Thiên đề nghị. Hay là như vậy, anh để Quán Nhi ở lại, tôi sẽ để anh dẫn hai đứa trẻ kia đi thế nào? Đừng hòng, chậc chậc, thật đáng tiếc, trong miệng nói đáng tiếc nhưng trên mặt lại không có một chút đáng tiếc nào. Điều kiện sao? Long Ngự Thiên chống chán, nghiêm túc suy nghĩ một chút, một lúc lâu sau, anh ta lắc đầu. Nghĩ không ra, quả thật Hoàn Nhi nói rất đúng, tôi chính là tâm lý biến thái, nhìn thấy các người vui vẻ, yếu tố tà ác trong lòng tôi nhịn không được mà mạo hiểm bộc phát ra ngoài, cho nên luôn muốn khiến cho mấy người không hài lòng. Anh không hài lòng, tôi đương nhiên sẽ được hạnh phúc. Tà khí của Long Ngự Thiên thức tỉnh trả lời, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ càng thêm ảm đạm. Thả người ra, cách chương.